Chương 19, mập mờ. Tiêu Ninh, hôm qua ngủ được thế nào? A Nạp Lan Túc một mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ, con mắt không ngừng tại Đường Vũ theo Nạp Lan Yên Nhiên trên người bồi hồi. Khu khu, còn tốt bị người ta láo ba bắt được, cho dù là Đường Vũ sao chịu được không tưởng thành ra mặt, cũng không khỏi đến có chút nóng lên. Vậy thì tốt, về sau tại Nạp Lan ra, có gì cần hỗ trợ trực tiếp theo nhạc phụ ta nói một tiếng, đủ khả năng ta nhất định sẽ không từ chối. Nạp Lan Túc vô vô Đường Vũ bả vai, xưng hô lập tức đã biến thành nhạc phụ. Biết Đường Vũ liền vội vàng gật đầu. Ta đây trước đi xử lý việc nhà, chính các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nạp Lan Túc cười cười, mục đích của hắn đã đạt đến, quay người rời đi sân nhỏ. Hừ, đều tại ngươi bây giờ bị bắt lấy đi. Huân Nhi từ trong phòng nhô đầu ra, có chút xấu hổ trừng mắt liếc Đường Vũ. Không biết hôm qua là ai như vậy chủ động, có phải hay không cái mông ngứa cẩn thận ta ra pháp hầu hạ. Nói xong, Đường Vũ hướng về phía Huân Nhi đi đến. Ngươi đừng tới đây, ta thấy Đường Vũ đi tới, Huân Nhi liền luống cuống, lực lượng có chút chưa đủ nói đến. Ngươi cái gì a? Đường Vũ một mặt mỉm cười, bước chân không chậm hướng về Huân Nhi đi qua. Ta Huân Nhi nói hồi lâu, vẫn là nói không nên lời cái như thế về sau, dứt khoát đỏ mặt, chạy đến trong phòng đi. Tiểu Nhi tử ngươi đừng chạy a, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đường Vũ hú lên quái dị, trực tiếp đẩy cửa vào. Cũng là trở ra Đường Vũ ngẩn người, hắn thấy được cực kỳ hương diễm một màn. A a a, lẽ ra đêm qua mấy cái hắn chen tại một tấm giường bên trên, Nạp Lan Yên Nhiên lưu lại một tiếng mồ hôi, thế nhưng hôm qua Đường Vũ cùng với các nàng lại ngủ ở một tấm giường bên trên, nàng lại ngượng ngùng thay quần áo, vốn là thấy Đường Vũ ra ngoài dự định thay quần áo, không nghĩ tới nàng mới vừa vặn cởi xuống Đường Vũ liền lại xông vào. Ngươi đừng nhìn a, ta Nạp Lan Yên Nhiên cầm trong tay đổi tắm giặt quần áo thả cũng không xong, đổi cũng không phải, chỉ có thể gắt gao che thân thể một chút bí ẩn vị trí, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn xem Đường Vũ. À, ta quay đầu đi. Mãi đến Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa nói chuyện, Đường Vũ mới có thể qua thần đến, ánh mắt có chút niệm niệm không thôi tại Nạp Lan Yên Nhiên trên người bồi hồi rất lâu, mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu lại. Ngươi liền không thể đi ra ngoài sao? Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ lẩm bẩm nói, đỏ lên khuôn mặt đem y phục mặc lên. Ca ngươi thích xem sao? Tiểu Y Y Tiên cho ngươi thấy được hay không? Một bên Tiểu Y Y Tiên nhìn xem đỏ lên khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên còn có Huân Nhi, mặc dù không biết vì cái gì các nàng có thể như vậy, cũng là nàng vẫn là phát huy làm tiểu hài tử bản tính, không hiểu liền muốn hỏi. Tiểu Y Y Tiên ngươi đừng làm rộn a, đây là y phục của ta, lần này có thế khổ. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Y Tiên lần này cởi quần áo còn chưa tính, vợ ơ y ma tới thoát Nạp Lan Yên Nhiên quần áo. Nạp Lan Yên Nhiên tạm thời không tra lại bị đoạt mất. Tiểu Y Tiên ngươi nhanh đổi về đi a. Một bên Huân Nhi cũng có chút gấp, lặng lẽ bĩu liếc mắt Đường Vũ, tiếp lấy đoạt lấy Tiểu Y Tiên y phục trong tay. Xem ra chúng ta tới đến không phải lúc, ra ngoài cửa, hai đến bóng hình xinh đẹp nhìn xem bên trong căn phòng một màn này ngây cả người. À, Nhã Phi tỷ, Yêu Dạ tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt chiều đỏ bưng bít lấy chính mình hung còn có bên dưới thể. Nguyên lai các người đang chơi chơi vui như vậy, có hy vọng à, thêm ta một cái thế nào? Nhã Phi nhìn xem bên trong căn phòng bốn người, đột nhiên Vũ Mị cười một tiếng, đi vào Đường Vũ bên cạnh, ở bên thai Tiểu Tích Tích nói, Tiêu Ninh đệ đệ, ngươi có thế phải nhẹ một chút nha tỷ tỷ, tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên. Nhã Phi, chú ý một chút hình ảnh. Một bên Yêu Dạ có chút bất đắc dĩ thở dài, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, một đạo màu lam phong bích xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên trước người, chặn Nạp Lan Yên Nhiên đi ánh sáng thân thể. Yêu Dạ, không cần cả ngày đều kéo căng lấy cái mặt mà thỉnh thoảng thư giãn một tí mà. Nhã Phi có chút bất mãn nói một tiếng, bất quá vẫn là bỏ đi tiếp tục nữa dự định. Buông lỏng QNZ không phải như vậy buông lỏng, huống hồ Yêu Dạ ở bên trong phòng nhìn lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Đường Vũ trên người, vẻ mặt nhỏ bé không thể nhận ra có chút đỏ lên. Cái trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Yêu Dạ tỷ, ta mặc xong. Nạp Lan Yên Nhiên cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo, xác định không có chỗ nào đi ánh sáng sau mới lên tiếng. Yêu Dạ vung tay lên, màu lam phiên che gió biến mất không tướng, lộ ra bên trong vẻ mặt chiều đỏ Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Ninh tiểu đệ đệ ngươi cu nở dê thật là, người ta nữ hải tử nhà ở bên trong phòng thay quần áo, ngươi cái đại nam nhân chạy vào xem náo nhiệt gì a? Vẫn là nói ngươi mưu đồ làm loạn. Nhã Phi Vũ Mị nhìn xem Đường Vũ, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đường Vũ phía dưới. Ta nào có a? Đường Vũ vẻ mặt cầu xin, hắn hiện tại thật sự là hung ác chết kia cái gì hệ thống quyền lợi, rời ạ gian phòng bên trong tốt mấy mỹ nữ la lị, hết lần này tới lần khác hắn thực lực bị phong ấn, 6 tuổi thân thể căn bản là tìm không nổi. Tốt tỷ tỷ, ta liền không đùa với ngươi, nên nói chuyện chính. Nhã Phi cười hì hì liếc một cái Đường Vũ, tiếp lấy nghiêm túc nói, Tiêu Ninh tiểu đệ đệ, kỳ thật chúng ta Gia Mã Đế quốc có một cái thần kỳ cổ mộ, mỗi 10 năm liền sẽ mở ra một lần, mà mỗi lần đều sẽ tuyển lựa 10 cái 10 tuổi không đến dị bẩm thiên phú tiểu hài tử đi bên trong thăm dò, mà có thế đi ra thành tiểu ít nhất sẽ không thấp qua đấu hoàng ổ. Các ngươi mong muốn để cho ta đi vào? Đường Vũ lông mày nhướng lên, vừa mới nghe được Nhã Phi nói lời về sau, hệ thống liền cấp ra nhắc nhở, Đinh phát động chi nhánh nhiệm vụ sinh tồn hình thức, mang theo Gia Mã Đế quốc tiểu công chúa tiến vào cổ mộ, cũng an toàn tại trong cổ mộ sinh tồn 10 năm đi ra, không thể để cho tiểu công chúa ra cái gì một điểm tổn thương ban thưởng, thu hoạch được trưởng công chúa tiểu công chúa hảo cảm thất bại, nhận ra Mã Đế quốc hoàng thất toàn lực truy sát cưỡng chế tiếp nhận chúng ta là nghĩ ngươi bồi muội muội ta đi vào, bảo hộ nàng an. Toàn đi ra, nếu như thành công hoàn thành, 10 năm sau ngươi chính là ta Gia Mã Đế quốc hoàng thất bằng hưu, ta hoàng thất sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Yêu dạ chăm chú nhìn Đường Vũ. Độ khó không nhỏ a. Một bên yêu dạ nghe được Đường Vũ lời nói sau có chút lo lắng, phải biết Đường Vũ đã là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, có hắn bảo hộ tiểu công chúa tuyệt đối sẽ sống sót đi ra. Mặc dù độ khó không nhỏ, bất quá ta tiếp nhận trò cười, có thế lập tức đến tiểu công chúa cùng yêu dạ hảo cảm. Cuộc mua bán này chỉ kiếm không bồi, bất quá ta muốn mang Hân Nhi bọn hắn đi vào không có vấn đề, lần này chỉ có các ngươi đi, hắn 10 cái danh ngạch đều cho ngươi QNZ không quan hệ. 10 năm A, kế hoạch QNZ muốn bắt đầu, ngươi cứ nói đi. Tát nhị ạ bổ lộ hiểu rõ Đường Vũ đại nhân cùng một trôi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thế dùng, bắt đầu hành động. 14 cầu vột 910 ở cuối. Chương 14